Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Một thì không tệ quảng cáo, đi mấy tháng cuối cùng đã tới. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên nói ra, nói chuyện rõ ràng, tiến vào Thiên Phong Thành, người nhất định phải khiêm tốn một chút, lại điệu thấp, đừng có lại chọc ra một đống lớn cái sọt. Yên tâm đi, con người của ta vẫn luôn rất điệu thấp. Không có việc gì, điệu thấp cái dám, khoảng cách Thiên Phong Thành còn có mấy trăm trượng thời điểm. Mộ Dung Chỉ Vũ liền thu hồi thần châu, bốn người bay đến cửa thành phía tây bên ngoài mới chậm rãi rơi xuống. Mỗi người nộp lên trên 10 khối thần tinh về sau, mới theo đám người tiến vào Thiên Phong Thành, tiến vào Thiên Quyền Châu Đại Thành đệ nhất ao. Chúng ta ở nơi nào đặt chân? Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, ngay tại cái này khu Tây Thành tùy tiện tìm điểm dừng chân là được rồi. À, người không đi Trung ương thành khu, bởi vì Thiên Phong Thành cũng đủ lớn, cho nên thành nội liền lại phân làm mấy cái thành khu. Theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong ngũ đại thành khu, trong thành tứ đại gia tộc phân biệt tại khác biệt thành khu bên trong. Thiên Phong gia tộc ở Trung ương thành khu, Lư gia, Chử gia, Phong nhà, tại Đông Nam Bắc tam đại thành khu bên trong. Chỉ có khu Tây Thành bên trong không có tứ đại gia tộc. Bất quá, đây chỉ là phủ đệ tọa lạc vị trí khác biệt, không có nghĩa là thế lực của bọn hắn liền chi cục giới hạn trong phủ đệ chỗ thành khu. Tứ đại gia tộc tại Thiên Phong Thành bên trong chính là cao cao tại thượng, bọn hắn chính là quy củ. Trung ương thành khu tiền thuê quá cao, tiền muốn tiết kiệm lấy điểm hoa, mà lại vương giả thi đấu bắt đầu, còn có 2-3 tháng. Chúng ta không vội, người thật sự là rơi tiền trong mắt. Nhìn thấy Đông Dương há miệng ngậm miệng liền đàm tiền tư thái, Mộ Dung Chỉ Vũ liền phi thường khó chịu. Đông Dương cười cười, không có trả lời. Hắn sở dĩ không tuyển chọn ở Trung ương thành khu đặt chân, là bởi vì nơi đó cao thủ đông đảo, mà mình còn cần tại ngôi thành thị phồn hoa này bên trong tu luyện thất tình luyện hồn thuật, hấp thu chúng sinh cảm xúc, đến gia tăng mình thần hồn bên trong thất tình lục dục. Cứ việc loại này phương pháp tu luyện rất là bí ẩn, nhưng ở Trung ương thành khu, tại đông đảo cao thủ vây quanh phía dưới, hắn cũng không thể cam đoan không bị phát hiện, vẫn là tại thành thị biên giới dễ dàng hơn. Ngay tại Đông Dương bốn người trên đường phố nước chảy bèo trôi, tìm kiếm điểm dừng chân thời điểm, Đông Dương đột nhiên nhìn thấy không trung có hai cái đồng dạng màu trắng trang phục nam tử đang chậm rãi phi hành, lại ánh mắt không ngừng quét mắt trong thành tình huống. Tại bọn hắn quần áo ngực trái đồng đều có thêu hai chữ Nam Thần. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, hai cái này là ai? Mộ Dung Chỉ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nói, Nam Thần phủ phủ binh, phụ trách trong thành an toàn, duy trì Thiên Phong Thành quy củ. Không phải tứ đại gia tộc người sao? Nam Thần phủ là Nam Thần phủ, tứ đại gia tộc là tứ đại gia tộc. Cứ việc tứ đại gia tộc đều là Nam Thần phủ một viên, Thiên Phong gia tộc càng là Nam Thần phủ người cầm quyền, nhưng cũng không phải là nói tứ đại gia tộc mỗi người đều là Nam Thần phủ người. Muốn trở thành Nam Thần phủ người, vẫn là phải nhìn người năng lực. Mà lại, Nam Thần phủ bên trong, ngoại trừ tứ đại gia tộc còn có thế lực khác. Thí dụ như Thiên Quyền Châu chín đại thành trì bên trong mặt khác bát đại thành thành chủ cũng đều là Nam Thần phủ một phần tử. Còn có một số trung đẳng thành thị thành chủ cũng kém không nhiều đều là Nam Thần phủ một viên. Nói như vậy, Nam Thần phủ là một cái liên minh tính chất thế lực, mà tứ đại gia tộc chỉ là trong đó một phần tử. Không sai biệt lắm chính là như vậy, giống cái này Nam Thần phủ binh, trong đó có tứ đại gia tộc người, cũng có cái khác thành chủ người, là rất khó nói rõ ràng. Bất quá, Nam Thần phủ chủ vẫn là Thiên Phong gia tộc người, bình thường đều là Thiên Phong gia tộc tộc trưởng tiếp nhận. Nhưng cũng không phải Thiên Phong gia tộc độc đoán. Phủ chủ phía dưới còn có 12 đại trưởng lão. Trong đó có 9 đại thành chi 8 vị thành chủ. Thiên Phong thành tam đại gia tộc gia chủ. Còn có một cái là tán tu thân phận trưởng lão. Bất kỳ cái gì Nam Thần Phủ đại sự, đều là có phủ chủ cùng 12 đại trưởng lão cộng đồng quyết định. Nếu là cái nào một nhà, kia một thành sự tình, đều là người sự tình, cùng Nam Thần Phủ cũng không trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, cái này nói chỉ là chuyện nhỏ. Nếu là nguy hiểm cho tứ đại gia tộc, bát đại thành trì sự tình, Nam Thần Phủ nội bộ vẫn là cộng đồng tiến thối. Dù sao bọn hắn là đồng khí liên chi, tại Nam Thần Phủ bên trong còn có tam đại thái thượng trưởng lão, chính là Lư gia, Chử gia, Phong nhà đời thứ nhất tộc trưởng, còn có chính là Nam Thần Phủ Định Hải Thần Châm Thiên Phong Chí Tôn. Bất quá, trừ phi có người nguy hiểm cho Nam Thần Phủ, hay là tứ đại gia tộc sinh tử tồn vong, bằng không bọn hắn là không gặp qua hỏi bất cứ chuyện gì. Kỳ thật tại cái khác thần châu bên trên tình huống, đều cùng cái này không sai biệt lắm, bởi vì một lớn thần châu phạm vi đầy đủ rộng, chỉ bằng một cái chí tôn gia tộc là không thể nào hoàn toàn trưởng khống. Cũng liền có Nam Thần Phủ dạng này liên minh thế lực. Nghe được những này, Đông Dương gật gật đầu, nói, nếu là như vậy, cái này Nam Thần Phủ tại Thiên Quyền Châu bên trên chẳng phải là một tay che trời. Cái khác thần châu cũng có một tay che trời thế lực rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Cho nên tại bất luận cái gì thần châu, tốt nhất đều không cần đi trêu chọc dạng này chúa tể thế lực. Trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực. Nếu là như thế, chúa tể thế lực cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Nếu là ngươi có thể đạt tới Thiên Phong Chí Tôn như thế cấp độ, cái gì chúa tể thế lực đều chỉ là đàm tiếu mà thôi. Đông Dương gật gật đầu, nói, may mắn ta còn không có trêu chọc Nam Thần Phủ. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ba người đều có chút mắt trợn tròn. Cái gì gọi là còn không có trêu chọc? Nghe lời này ý tứ là không chừng sẽ trêu chọc Nam Thần Phủ. Ngay tại Mộ Dung Chỉ Vũ muốn nhắc nhở Đông Dương một câu thời điểm, trước mặt một tửu lâu lầu hai cửa sổ đột nhiên sụp đổ. Một thân ảnh từ đó bay ra, hung hăng rơi vào trên đường cái, cũng rất nhanh liền đứng lên. Ha ha, có bản lĩnh lại đến a. Người này đứng tại trên đường cái, chỉ vào kia vỡ vụn trước cửa sổ một người nam tử, lên tiếng cuồng tiếu, không hề giống vừa mới bị đá ra tới bộ dáng. Nhưng trên lầu nam tử cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là thần sắc âm trầm nhìn đối phương. Động tĩnh bên này cũng lập tức đem vừa mới bay qua hai cái Nam Thần Phủ binh hấp dẫn tới. Một người trong đó lạnh lùng nói, các ngươi đang làm cái gì? Đứng tại trên đường cái nam tử lập tức chắp tay cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, hừ, các ngươi biết quy củ. Trên đường cái không cho phép nhúc nhích tay. Đúng đúng, chấm ngoặc kép. Người này cười ngượng ngùng một tiếng, liền lập tức rời đi. Cái này hai tên phủ binh nhìn thoáng qua đứng tại kia rách dưới bệ cửa sổ trước nam tử, cũng lập tức quay người rời đi, cũng không có truy cứu ý tứ. Cứ như vậy, Đông Dương hơi kinh ngạc, đã nói xong không thể động thủ. Cái này dấu hiệu động thủ nhiều rõ ràng. Nam Thần Phủ binh vậy mà liền tính như vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc xéo Đông Dương một chút, chê cười nói, không kiến thức, không nghe người ta nói trên đường cái không thể động thủ sao? Trong phòng động thủ liền tùy tiện. Đương nhiên, phá hư đồ vật vẫn là phải bồi thường. Nếu không, chủ quán hướng Nam Thần Phủ binh cáo trạng, đồng dạng muốn ăn không được ôm lấy đi. Chỉ cần bồi thường chủ quán tổn thất, không có người sẽ đi quản ngươi có động thủ hay không, giết hay không người. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần không tại trên đường cái công nhiên động thủ, trong phòng muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đúng, chấm ngoặc kép, cắt, nói tới nói lui. Cái này cái gọi là thành nội không cho phép nhúc nhích tay quy củ, cũng là hữu danh vô thực. Quy củ là người ta định, người ta nghĩ xong dạng gì quy củ, liền định dạng gì quy củ. Kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Lần này, Đông Dương xem như đối Thiên Phong Thành tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Đồng thời cũng âm thầm cẩn thận. Không phải tiến vào Thiên Phong Thành liền nhất định an toàn. Ở chỗ này vẫn như cũ sẽ có chuyện giết người phát sinh. Bốn người xuyên qua mấy con phố, liền đến một nhà tên là Hiếu Khách Tới khách sạn. Ngay tại bốn người chuẩn bị đi vào thời điểm, Đông Dương lại đột nhiên bị đại môn bên cạnh dán thiếp một chương bố cáo hấp dẫn lấy. Đến từ anh hùng hào kiệt nhóm, các ngươi còn đang vì không có thần tinh mà phát sầu sao? Các ngươi không muốn làm một cái vung tiền như rác hào khách sao? Các ngươi không muốn không cố kỵ gì mua sao? Các ngươi không muốn lớn tiếng nói cho toàn thế giới lão tử không thiếu tiền sao? Vậy liền đến quần anh cạnh kỹ chàng đi. Quần anh cạnh kỹ chàng là ngươi mở ra tài phú đại môn chìa khóa. Là ngươi thành công trên đường đèn sáng. Có thể giúp ngươi tranh thủ hồng nhan cười một tiếng. Có thể giúp ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chư vị anh hùng, chư vị hào kiệt, các ngươi còn do dự cái gì? Dùng hai tay của ngươi đi mở tích một cái thuộc về mình thiên địa đi. Nhìn xem bố cáo bên trên nội dung, cảm thụ được kia trong câu chữ bên trong hào khí bành trướng. Đông Dương trên mặt lại hiển thị rõ cổ quái. Hắn không biết cái này quần anh cạnh kỹ chàng là địa phương nào. Cũng không đến không nói cái này tuyên truyền làm rất đúng chỗ. Có thể để cho nhìn thấy nhân ý khí phong phát. Hào khí ngất trời. Cái này quảng cáo làm không tệ. Làm sao? Người có hứng thú. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng xông tới. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đông Dương. Cái này quần anh cạnh kỹ chàng thật có thể kiếm tiền. Đương nhiên, quần anh cạnh kỹ chàng là một nơi đặc thù. Không thuộc về tứ đại gia tộc. Cũng không thuộc về Nam Thần Phủ. Đi sân thi đấu tham gia một trận thi đấu, phe thắng sẽ có được sân thi đấu tiền thuê. Số lượng là căn cứ cảnh giới khác biệt mà khác biệt. Giống như là minh thần cảnh ở giữa đối chiến, người thắng cũng chỉ là đạt được mấy trăm thần tinh mà thôi. Cảnh giới càng cao tiền thuê cũng là càng cao. Điều kiện tiên quyết là có thể thắng. Nếu là thua, một phân tiền cũng không chiếm được. Chỉ cần có thể thắng liền có tiền. Tốt như vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ trợn trắng mắt. Nói. Hiếm thấy nhiều quái. Quần anh cạnh kỹ chàng bên trong mỗi một trận thi đấu. Đều là có thật nhiều người xem. Mà đi quan sát. Là muốn bỏ tiền. Cùng những cái kia vé vào cửa phí so sánh. Đấu thủ tiền thuê chính là chín châu mất sợi lông. Mà lại. Mỗi một trận thi đấu. Còn có thể áp chú. Mặc dù tỷ lệ đặt cược sẽ tùy thời cải biến, nhưng dù là thấp nhất tỷ lệ đặt cược, chỉ cần áp đúng, vẫn có thể kiếm tiền. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, khẽ cười nói, người có thể đi tham gia, lấy năng lực của ngươi. Đồng cấp bên trong cơ hồ không ai có thể thắng ngươi. Ngươi đi thi đấu, ta ở bên ngoài áp chú, thi đấu tiền thuê về ngươi, áp chú tiền ta ra. Bồi thường coi như ta, kiếm chúng ta chia đều như thế nào? Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức khẽ quát nói. Cút sang một bên, ta có thể tùy tiện xuất thủ sao? Đông Dương cười khan một tiếng, cũng không có miễn cưỡng. Không gian chi đạo đích thật là rất rõ ràng. Vừa ra tay liền dễ dàng bị người nhận ra. Mộ Dung Chỉ Vũ hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện xuất thủ. Ngươi vừa rồi ý nghĩ không tệ. Người đi tham gia, ta đi áp chú, tiền kiếm được, chúng ta chia đều, thua coi như ta. Mộ Dung Chỉ Vũ nói cũng rất thể diện, bởi vì hắn biết Đông Dương thực lực, dưới cảnh giới ngang hàng, có thể thắng hắn người không nhiều, thậm chí bao gồm mình cũng chưa chắc có thể làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.